lượng hóa giải ra. Bất quá Tôn Thiên Khung vẫn như cũ líu lo không ngừng. Dù là lực lượng trong cơ thể đã còn thừa không mấy, hắn cũng thề phải đem Tô Dạng chém giết. Bất quá lúc này Tô Dạng ẩn ẩn thao túng, trong tay nhiều hơn một thanh tàn cuộn, chính là không gian tàn bàn. Cái này không gian tàn bàn lực lượng sinh ra đằng sau, đem Tôn Thiên Khung triệt để bao khỏa lại với nhau. Trong lúc nhất thời, Tôn Thiên Khung căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chung quanh liền bị không gian tàn bàn hoàn toàn thao túng. Thân thể thậm chí đều biến thành bắt đầu vặn vẹo. Làm sao có thể, không gian tạo hóa, không gian lực lượng, Tôn Thiên Khung quá sợ hãi. Tô Dạ mồ hôi lưu lạc, hắn hiện tại thao túng không gian tàn bàn vẫn là lộ vẻ có chút miễn cưỡng. Nhưng dù vậy, trấn trụ Tôn Thiên Khung cũng đã đủ rồi. Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải nắm lấy cơ hội. Nếu như không gian tàn bàn trấn áp cơ hội bắt không được lời nói, như vậy hắn cũng chưa có cái khác cơ hội. Hắn cơ hội chỉ có một lần, mà lại, hắn bây giờ có thể thi triển thần thông liền mấy chiêu như vậy. Một chút cường lực thần thông hắn hiện tại đã không cách nào thi triển mà ra. Lôi pháp thần binh, Tô Dạ lựa chọn tốc độ nhanh nhất một chiêu, lôi điện lóe lên liền biến mất, không gian tàn bàn lực lượng rốt cục biến mất. Tôn Thiên Khung trong lòng biết Tô Dạ tiến công lập tức sẽ tới. Thế nhưng là Tô Dạ căn bản không cho hắn cơ hội. Lôi pháp thần binh tốc độ chỉ là một cái thoáng liền qua. Sau đó liền đã xuyên qua Tôn Thiên Khung thân thể. Tôn Thiên Khung thật sự tiếp một chiêu lôi pháp thần binh. Thân thể tại chỗ bị xỏ xuyên, một ngụm máu tươi phun ra. Tôn Thiên Khung đột nhiên ngã trên mặt đất, khí tức dần dần tiêu tán. Đợi đến Tôn Thiên Khung khí tức tiêu tán thời điểm, Tô Dạ cũng là tình trạng kiệt sức, kém chút một cái đứng không vững. Từ không rơi xuống, Thiên Khung đại nhân, nhân loại, một đám thiên ma nhìn thấy Tôn Thiên Khung vẫn lạc, điên cuồng xông lên tới. Tôn Thiên Khung chết đối với bọn hắn mà nói quả thực là chí mạng tính đả kích. Cũng không phải nói Tôn Thiên Khung chết, bọn hắn hội tổn thất cái gì, mà là tới từ vương tộc thiên ma trừng phạt. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa chuyện kinh khủng, mỗi một cái vương tộc thiên ma địa vị đều cao thượng vô cùng. Bất quá, nhân loại há có thể đối với hiện tại Tô Dạ ngồi yên không lý đến. Tại cái này thiên ma xuất thủ lúc, rất nhiều nhân loại cũng theo đó xuất thủ, cùng những thứ này thiên ma đụng vào nhau. Bắc Cảnh huynh, Nhạc Phi Minh cấp tốc xuất hiện, nâng lên Tô Dạ. Tô Dạ đứng vững thân thể, hít một hơi thật sâu, nếm thử khôi phục một chút lực lượng, nhưng cũng chính là lúc này, Tô Dạ toàn thân chấn động, cảm ứng được cái gì, lập tức đứng dậy. Nhìn chòng chọc vào mới Tôn Thiên Khung vẫn lạc phương hướng, lại phát hiện Tôn Thiên Khung thi thể toát ra một trận khói đen, hóa thành một đạo mặt quỷ, vèo một tiếng hướng phía nơi xa bay lên mà đi. Không tốt, Tô Dạ nhìn thấy Tôn Thiên Khung còn có lưu lại tuyệt cảnh chuẩn bị ở sau, ý đồ thoát đi, lập tức dự định thao túng sinh mệnh tạo hóa chém giết đối phương. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá cao lực lượng của mình, hắn đã sớm tình trạng kiệt sức. Cái này sinh mệnh tạo hóa đang thi triển mà ra, sẽ cùng tại móc sạch chính mình. Sau một khắc, Tô Dạ cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, té bất tỉnh đi qua. Nửa tháng sau, Hạo Nguyệt chủ thành, phủ thành chủ bên trên, Tô Dạ dần dần tỉnh lại. Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Tô Dạ thức tỉnh, Cát Hồng nở nụ cười. Cái khác không ít người nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong cũng viết đầy sùng bái. Tô Dạ cùng Tôn Thiên Khung một trận chiến, triệt để dương danh, tình hình chiến đấu như thế nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Ha ha, Bắc Cảnh tiểu hữu yên tâm, Thiên Quân vực đã bị đánh xuống, vương tộc thiên ma một vẫn lạc, cái khác thiên ma rắn mất đầu, sĩ khí giảm lớn, liền là ô hợp đám người. Tuy nói nhân loại chúng ta tại Thiên Quân vực binh lực không nhiều, nhưng này Tôn Thiên Khung tự phụ, mang tới thiên ma binh lực cũng không nhiều, giao thủ bên dưới, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng, Thiên Quân vực lại bị chúng ta trọng tân chiếm trở về. Cát Hồng nói ra, Tô Dạ nói ra, như thế liền tốt, như không chuyện gì, ta nghỉ ngơi hai ngày, liền phải trở về. Cát Hồng giờ khóc giờ cười nói, Bắc Cảnh tiểu hữu hà tất gấp gáp như vậy, lại chờ một lát mấy ngày cũng không muộn a. Vạn nhất cái kia Tôn Thiên Khung đang đánh một cái hồi mã thương. Yên tâm, Tôn Thiên Khung không dám trở về rồi. Bản thể của hắn đang bị ta trọng thương, mặc dù lúc ấy thoát đi, nhưng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục nguyên khí. Tô Dạ nói ra, trong ngắn hạn, hắn không có khả năng trở ra làm sằng làm bậy. Cát Hồng nghe Tô Dạ vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lại khuyên giải xuống dưới. Hắn biết rõ, Tô Dạ đi ý đã định, hắn cực kỳ muốn mời ở lại Tô Dạ. Tô Dạ lưu trên chiến trường cái kia chính là một Tôn Chấn Định Tề a. Bất kể như thế nào, Bắc Cảnh Tiểu Hữu lần này công lao viên mãn, chiến công một chuyện đã toàn bộ đến Bắc Cảnh Tiểu Hữu thân phận bài bên trong. Chương 1760, Vĩ Tùy Tô Dạ đối với chiến công vẫn là 10 phần để ý. Có chiến công, sẽ cùng tại có đại lượng tài phú nơi tay, tương lai vô luận đi đến nơi nào, đều có nhất định sinh tồn năng lực. Hắn biết rõ Cát Hồng tâm tư cùng ý tưởng, Cát Hồng vẫn là không muốn để cho hắn ly khai. Bất quá hắn kế hoạch ban đầu nhưng hắn không có khả năng trên chiến trường dừng lại quá lâu. Cho nên ly khai chiến trường là chuyện tất nhiên. Cứ như vậy, Tô Dạ ở chiến trường bên trên hơi nghỉ tạm 2 ngày sau. Thể lực có chỗ khôi phục, liền lại một lần nữa đi đến truyền tống điện đường. Mắt thấy ở đây, Cát Hồng không cách nào mời ở lại, chỉ phải cùng một chúng cường người đứng dậy đưa tiễn. Không thể không nói, Tô Dạ cũng coi là trở thành thứ 7 trên chiến trường một cái kỳ hoa tồn tại. Gia nhập chiến trường không lâu, lại có được uy danh hiển hách, nhường đông đảo cường giả là hắn cùng một chỗ tiễn đưa. Chẳng diện ngược lại cũng coi là oanh động trong chốc lát. Cuối cùng, Tô Dạ cưỡi truyền tống trận pháp, rời đi thứ 7 chiến trường, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ trước mắt một mảnh biến hóa, đi tới một tòa cấu tạo tốt truyền tống điện đường. Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, biết rõ đây là Minh Vương Đại Lục kiến tạo truyền tống tiết điểm. Là dùng tới chuyên môn cung ứng các môn các phái truyền tống đến trên chiến trường sử dụng. Tô Dạ mới từ truyền tống trận pháp bên trong thoát ly mà ra. Liền lập tức có mấy người tiến lên nói ra, các hạ là từ cái nào chiến trường đi ra, kêu cái gì, là Minh Vương Đại Lục môn phái nào người. Tô Dạ nhìn xem mấy người đều là thân mang Minh Vương Tông phục sức. Nhíu nhíu mày, nói ra, ta từ trên chiến trường vừa vặn trở về. Thật đúng là lần đầu nghe nói có nghĩa vụ hướng các ngươi báo cáo cái quy củ này. Mấy cái Minh Vương Tông trưởng lão xem Tô Dạ tuổi còn trẻ, liền có được luyện hư cảnh thực lực, không tốt tùy tiện trêu chọc, chỉ đành phải nói, tiểu hữu không nên tức giận, chúng ta cũng chỉ là thông lệ làm việc thôi. Bác Cảnh, đây là ta chiến trường thân phận lệnh bài, ta từ thứ 7 trên chiến trường đến, về phần ta tới Minh Vương Đại Lục có mục đích gì? Nghĩ đến liền không thể trả lời đi. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, mấy cái Minh Vương Tông trưởng lão tiếp được lệnh bài xem xét. Cái gì, phó soái, cái này mấy cái Minh Vương Tông trưởng lão không khỏi là quá sợ hãi. Thứ 7 chiến trường phó soái thân phận kia có thể nói không kém. Tô Dạ lấy được đến cái thân phận này, cũng là hoàn thành đánh tan Tôn Thiên Khung gây nên. Đánh tan Tôn Thiên Khung nhiệm vụ này tuyệt đối là vượt qua 13 sao. Lại thêm hắn có được 13 sao đội trưởng thân phận. Cái này phó soái chức vị tự nhiên là thuận lý thành chương. Chỉ bất quá Tô Dạ cái này phó soái làm thực sự không đáng tin cậy. Vừa có được thân này phần, liền rời đi thứ 7 chiến trường, bất quá phóng tới bên ngoài, hù dọa cái này mấy cái Minh Vương Tông trưởng lão vẫn là không thành vấn đề. Bây giờ Tô Dạ phó soái thân phận bày đi ra, một đám trưởng lão đối với Tô Dạ thái độ lập tức thay đổi một mảng lớn. Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng phó soái đại nhân nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Mấy cái Minh Vương Tông trưởng lão liếc nhau, sau đó đều nhao nhao chủ động cho Tô Dạ nhường mở con đường. Tô Dạ thầm nghĩ bộ này soái chức vị thật đúng là dùng tốt. Liền có sải bước rời đi, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, mấy cái trưởng lão không khỏi nói ra, cái này Bắc Cảnh muốn hay không cùng phía trên thông báo một trầu. Cái này còn có cái gì thông báo, thứ 7 chiến trường phó soái thân phận. Có thể áp đảo hắn phía trên cũng liền tổng soái cùng chiến thần. Như vậy hắn loại này chức vị tồn tại, đắc tội cũng không dễ chịu, mà lại, Tô Dạ như thế nào đi nữa cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian lấy được đến phó soái thân. Phận đi, mấy cái trưởng lão hợp lại kế liền có không có ý định đem việc này thông báo cho phía trên. Mà Tô Dạ sau khi rời đi, cũng đã nhận ra vài phần không thể tưởng tượng, cái này Minh Vương Tông như thế trắng trợn điều tra từ chiến trường trở về người. Xem ra Vĩnh Hằng Thần Điện đã đoán được ta có thể từ trên chiến trường điều hành. Đi trước các phương đại lục, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn dư quang thoáng nhìn, quả nhiên từ nơi không xa thấy được có quan hệ chính mình truy nã lệnh. Nhân loại phản đồ, Tô Dạ, cùng phản tặc Đông Phương Đại Lục cấu kết, tội không thể xá, người gặp giết không tha. Có thể khen thưởng chiến công 500 vạn, thánh linh tinh 30 triệu, như cung cấp tình báo. Có thể khuyến thưởng chiến công 50 vạn, thánh linh tinh 300 vạn, mà lại phụ lên chân dung của chính mình một chương. Cái này xem Tô Dạ nheo cặp mắt lại, hiện ra vài phần tức giận. Tốt một cái Vĩnh Hằng Thần Điện, cái này cho người ta chụp mũ tốc độ cùng tiêu chuẩn ngược lại là thật để cho người theo không kịp. Tô Dạ rên lên một tiếng, lúc đầu hắn đối với Vĩnh Hằng Thần Điện cách nhìn cơ hồ là trung lập. Cho dù Vĩnh Hằng Thần Điện ngăn cản hắn tiến vào Đông Phương Đại Lục, hắn cũng chỉ là chán ghét Vĩnh Hằng Thần Điện, chưa hề nghĩ tới cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch. Thế nhưng là hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện cái này cách làm là quả thực buồn nôn đến hắn. Nếu như hắn không dành cho phản kích, Vĩnh Hằng Thần Điện thật đúng là cho là hắn là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Chỉ bất quá hiện tại, che giấu thân phận vẫn là so sánh là mấu chốt sự tình. Hắn Tô Dạ thân phận vô luận như thế nào là không thể nào dùng nữa. Hắn đối với Minh Vương Đại Lục hoàn cảnh vẫn là hết sức quen thuộc. Từ truyền tống điện đường sau khi rời đi, liền đã đại khái thăm dò rõ ràng đường đi, dự định một đường đi trước Ninh Thiên Tông bên trong, nơi đây đi trước Ninh Thiên Tông, còn có một chút khoảng cách. Tô Dạ hoành không xuyên thẳng qua, tốc độ lóe lên liền biến mất, bất quá rất nhanh, hắn liền dừng bước, tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy cái lén lén lút lút Tà Linh Đường đệ tử. Không biết muốn đi làm cái gì, Tà Linh Đường, Tô Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, nếu như nói vực ngoại thiên ma là cường địch lời nói. Như vậy Tà Linh Đường không hề nghi ngờ liền là cái gậy quấy phân heo. Tại vực ngoại thiên ma đánh vào trước đó, Tà Linh Đường là tuyệt đối không dám ở nhân loại thế lực khổng lồ trước mặt tạo thứ. Bất quá đợi đến vực ngoại thiên ma sau khi xuất hiện, rất nhiều nhân loại cường giả tràn vào chiến trường, những thứ này Tà Linh Đường người liền nhau nhau đi ra làm yêu. Tô Dạ đối với Tà Linh Đường đệ tử không có cảm tình gì. Bây giờ nhìn thấy cái này mấy cái Tà Linh Đường đệ tử, lặng lẽ sờ sờ không biết muốn đi làm cái gì, tất nhiên là sinh lòng hiếu kỳ, trong bóng tối cùng theo đi qua. Cái này mấy cái Tà Linh Đường đệ tử thực lực đều không mạnh. Chỉ có một cái hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, cái khác cũng đều tại thông thần cảnh đỉnh phong, cùng nửa bước hợp đạo cảnh dừng lại, làm sao có thể phát hiện đã đạt đến luyện hư cảnh trung kỳ hắn. Cái kia Lục Tiểu Vân đã thụ thương, cái khác mấy cái các phái đệ tử nghĩ đến đều không hình thành nên thành tựu gì. Đây chính là chúng ta cơ hội rất tốt, chỉ cần Lục Tiểu Vân vừa chết, cái này phái đệ tử đều là phế vật. Trực tiếp đem bọn hắn giết, liền là một cái công lớn. Mấy cái Tà Linh Đường đệ tử âm thầm thương nghị, Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tà Linh Đường đệ tử săn giết Minh Vương Đại Lục các phái đệ tử. Cái này Tà Linh Đường đệ tử từ đâu tới lực lượng? Mà lại, còn có Lục Tiểu Vân cũng coi là hắn quen biết cũ, nghĩ đến cái kia cái đầu không quá linh quang, không có gì chủ gặp nữ tử, Tô Dạ sao tốt thấy chết không cứu. Một đường vĩ tùy đi qua, cái này mấy cái Tà Linh Đường đệ tử, tựa hồ có thể bắt được Lục Tiểu Vân đám người vị trí. Không đồng nhất sẽ công phu, lại liền đi tới một tòa sơn mạch trước, sau đó cấp tốc đem mục tiêu bỏ vào một cái không dễ dàng phát giác trong sơn động. Chương 1761, gặp lại Lục Tiểu Vân. Xác định, ở ngay tại đây, cầm đầu Tà Linh Đường đệ tử thân mang phục sức khác biệt. Hiển nhiên tại Tà Linh Đường bên trong có được địa vị nhất định. Thực tế là cũng liền cảnh giới của hắn cao nhất, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, tại Tà Linh Đường, thậm chí là Minh Vương Đại Lục đều có chút danh tiếng. Nếu là đổi lại các phái khác đệ tử đến, tất nhiên có thể nhận đến ra hắn thân phận, người này là nổi danh Tà Linh Đường thiên tài, Lưu Đao ra tay từ trước là tâm ngoan thủ lạt, mà lại thủ đoạn xảo trá, làm việc cho tới bây giờ không từ thủ đoạn, chỉ bất quá những thứ này có chút danh tiếng. Tô Dạ cơ vốn không chút nào để ý, Lưu Đao hiện tại ánh mắt nhìn chòng chọc vào động phủ. Liếm môi một cái, nhớ kỹ, đợi chút đi vào đem những người khác giết sạch, lưu lại Lục Tiểu Vân một người, ta muốn hào hào cưng yêu yêu thương hắn a. Không có vấn đề, cái khác mấy cái Tà Linh Đường đệ tử nghe mệnh, tự nhiên là lập tức cùng theo Lưu Đao mà đi, xông vào trong sơn động, sau đó, trong sơn động đột nhiên bộc phát ra từng đạo khí lãng. Khí này lãng hiện lên lục sắc, cuồn cuộn mà ra lúc, đem rất nhiều Tà Linh Đường đệ tử nhau nhau oanh kích mà ra. Lưu Đào nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, Lục Tiểu Vân, người cứu giác ngược lại cũng coi là linh mẫn, ngay cả chúng ta một đường bám theo đến đây đều đã nhận ra. Hừ, Lưu Đào, thủ đoạn của ngươi ta cũng hiểu một chút, há hội không có đề phòng. Lục Tiểu Vân tòng sơn trong động đi ra, bộ dáng vẫn như cũ. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ có mấy phần trắng bệch bất lực. Lưu Đao xì cười nói, có đúng không, cho dù ngươi biết rõ thủ đoạn của ta thì có ích lợi gì. Lấy ngươi hiện tại cái trạng thái này, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Lục Tiểu Vân sắc mặt hơi hơi biến hóa, hoàn toàn chính xác, nàng thân có thương thế, mà bên người những thứ này minh hữu thực lực đều còn không đạt tới hợp đạo cảnh liệt kê. Chống lại Lưu Đao chỉ sợ là người si nói mộng, một cái duy nhất có thể chống lại Lưu Đao nàng có thương tích trong người. Nếu như bại trận, cơ này đã tuyên bố kết cục, bất quá trên mặt, Lục Tiểu Vân há hội chịu thua nhận thua. Quát, Lưu Đao, coi như ta thụ thương, muốn đối phó ngươi, cũng đầy đủ, ha ha ha ha, Lưu Đao một trận cuồng tiếu, dữ tợn nói ra, có đúng không, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Lưu Đao đột nhiên động thủ, dùng chính là tà linh đường cao giai công pháp, vừa ra tay liền hiển thị rõ tàn nhẫn, đánh Lục Tiểu Vân là trở tay không kịp, chỉ đến thi triển ra bản thân có thể tự hào thủ đoạn tới tiến hành chống cự. Một phen va chạm bên dưới, Lục Tiểu Vân kiến thức cơ bản đã hiển hiện ra, hắn hiện tại đã muốn đột phá đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Nếu là đổi lại hắn toàn thịnh thời kỳ, chống lại Lưu Đao tất nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng là thương thế tại người, làm cho Lục Tiểu Vân bó tay bó chân, lại đối phó Lưu Đao liền không dễ dàng như vậy lên. Cứ như vậy hai đi, Lục Tiểu Vân đã ẩn ẩn ăn chút ít thiệt thòi, bất quá mấy hiệp xuống, nàng bại thế liền đã hết sức rõ ràng. Lục sư tỷ, những người khác xem lòng nóng như lửa đốt, muốn trước đi hỗ trợ lại không thể, đều đã bị tà linh đường đệ tử khác cho kéo lại. Rốt cục, Lưu Đao một chiêu nội tình thần thông mà đi, liền có đem Lục Tiểu Vân triệt để trấn trụ trong đó. Lục Tiểu Vân sắc mặt đại biến, không tốt, nàng bị từng đầu màu vàng óng ánh xiềng xích trói buộc ở trong đó. Biến thành khó mà động đánh, Lưu Đao châm chọc nói ra, Lục Tiểu Vân, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắn đại thủ vung đi, một chiêu liền muốn đem Lục Tiểu Vân cuốn qua đến, hắn có thể không có ý định giết Lục Tiểu Vân, mà là muốn đem hắn bắt sống. Hảo hảo đùa bỡn, đối với bọn hắn tà linh đường đệ tử mà nói, dưới trướng điều giáo ra một cái cửa chính hàng hiệu thiên tài nữ tử. Vậy đơn giản là lại vinh quang bất quá sự tình. Lục Tiểu Vân tại Minh Vương Tông Lục trong đại môn phái thanh danh có thể nói là vô cùng vang dội. Có thể đánh đồng hắn người cũng không nhiều, nếu là đem nó bắt tới trong tay, tưởng tượng đều gọi người hưng phấn. Lục Tiểu Vân cũng nhìn ra Lưu Đao ý tưởng, nổi giận nói, ngươi mơ tưởng, thế nhưng là, nàng bị trói buộc kiên cố chi cực, muốn tránh thoát mà không thể, mắt thấy liền muốn bị Lưu Đao tóm vào trong tay. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lấp lóe mà xuống. Cái kia óng ánh xiềng xích lại liền như là giấy mỏng, bị chớp mắt chặt đứt. Ai? Lưu Đao ánh mắt lạnh giá, tức giận bốc lên, ai dám quản chuyện của hắn? Tô Dạ dần dần xuất hiện ở mấy tầm mắt của người bên trong, chỉ bất quá hắn bộ dáng hiện đang thay đổi trở thành cái khác diện mạo, cho nên Lục Tiểu Vân nhận không ra Tô Dạ thân phận, không khỏi nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tô Dạ không có nhiều lời, nhìn về phía Lưu Đao. Lưu Đao xem Tô Dạ lạ mặt, chỉ coi là cái nào đó không tên không họ thiên tài. Quát lên, tiểu tử, dám quản ta sự tình, ta xem ngươi là chán sống rồi đi. Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, chỉ là mấy cái tà linh đường đệ tử, cũng dám như thế đại ngôn không biết thẹn. Lưu Đao có thể bất chấp tất cả, lửa giận bên dưới, thẳng bức Tô Dạ. Tô Dạ động đều không có động một chầu, luyện hư cảnh khí tức chớp mắt tỏa ra, liền đã khiến Lưu Đao bị hù chân đều mềm nhũn ra. Sao, làm sao có thể? Lưu Đao quá sợ hãi, không thể tin được trước mặt một màn, kém chút té quỵ dưới đất. Luyện hư cảnh thiên tài, hắn muốn làm sao cùng Tô Dạ đánh? Tô Dạ căn bản không có cùng Lưu Đao giải thích, kiếm khí gào thét, Lưu Đao lúc này bị chém thành hai đoạn, cái khác tà linh đường đệ tử cũng không ngoại lệ, nhao nhao bỏ mạng tại chỗ. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tại Tô Dạ mà nói, liền tựa như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Cái này xem các phái thiên tài không khỏi là cứng họng, trợn mắt hốc mồm, cái gì, luyện hư cảnh thiên tài? Bọn hắn dầm nuốt ngụm nước miếng. Lục Tiểu Vân liền vội vàng tiến lên bái tạ, đa tạ công tử ân cứu mạng. Tiểu Vân vô cùng cảm kích, không biết công tử tục danh, sư thừa cái nào một nhà. Trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ, luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài, toàn bộ Minh Vương Đại Lục, tại thế hệ này tựa hồ là cũng không có. Cho dù là phóng tới toàn bộ cổ thần giới, luyện hư cảnh thiên tài giống nhau là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tìm không được mấy cái, Tô Dạ dạng này một cái luyện hư cảnh thiên tài phóng tới trước mặt, cho dù ai cũng sẽ có chút mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Dạ nói ra, các ngươi có thể xưng hô ta Bắc Cảnh, ta không phải Minh Vương Đại Lục người. Lần này đi tới Minh Vương Đại Lục, là có chuyện quan trọng khác, muốn bái phỏng một chầu Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần Vương. Hắn trong lòng cũng là rất nhiều bất đắc dĩ, nhìn xem ngày xưa cố nhân, liền nhận nhau đều làm không được. Lục Tiểu Vân ẩn ẩn cảm giác đến Tô Dạ có chút quen thuộc. Trong đầu không khỏi hồi ức hắn một người, thế nhưng là rất nhanh liền lắc lắc đầu. Đối phương năm đó cũng mới hợp đạo cảnh mà thôi, làm sao có thể như vậy trước mặt người này cảnh giới như vậy cao. Bất quá nghe Tô Dạ vừa nói như vậy, Lục Tiểu Vân ngược lại là cười một tiếng, công tử muốn đi bái phỏng Ninh Thiên Thần Vương, cái kia ngược lại là hỏi đúng người. Ô, Tô Dạ mắt nhìn Lục Tiểu Vân, đối phương tựa hồ có chút biện pháp, Lục Tiểu Vân mặt giãn ra cười nói, ta Linh Hàn cung trưởng môn tu đạo 20 vạn năm đại thọ. Rộng phát thiệp mời, ta lần này xuất hành, chính là muốn đi trước Ninh Thiên Tông, mời Ninh Thiên Thần Vương tham gia ta Linh Hàn cung trưởng môn đại thọ. Chương 1762, Ninh Thiên Thần Vương hành tung. Tuy nói đến Linh Hàn cung trưởng môn, cùng Ninh Thiên Thần Vương loại này thần vương giai tầng cường giả, một cái tâm niệm liền có thể ngang qua vô số khoảng cách, đi hướng người khác phát ra mời. Bất quá thiệp mời chính là một loại nghi thức, tự nhiên là phải do dưới chướng người không xa vạn dặm đi phát ra. Tô Dạ tâm muốn, vận khí coi như không tệ, hắn lúc đầu vẫn còn đang suy tư muốn lấy cái nào loại phương thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn dùng Bắc Cảnh thân phận tiến vào Ninh Thiên Tông, gặp lại Ninh Thiên Thần Vương, tổng không đến mức lại lấy Bắc Cảnh thân phận gia nhập Ninh Thiên Tông một lần. Vậy coi như quá phiền toái, hiện tại mượn Lục Tiểu Vân đi hướng Ninh Thiên Thần Vương phát thiệp mời. Đi diện kiến Ninh Thiên Thần Vương, càng là thích hợp, vậy làm phiền Lục cô nương. Tô Dạ nói ra, Lục Tiểu Vân xinh đẹp cười nói, Bắc Cảnh công tử đã cứu ta các loại, bây giờ chỉ là mang Bắc Cảnh công tử đi một chuyến Ninh Thiên Tông mà thôi. Tiện tay mà thôi, không tính là cái gì. Hai người cũng không nhiều trò chuyện quá lâu, liền đã lên đường lên đường. Cái này đường xá bên trong, Lục Tiểu Vân khó tránh khỏi hỏi thăm vài câu, muốn cân nhắc một chầu Tô Dạ lai lịch, chỉ bất quá Tô Dạ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tuy nói đưa cho một chút trả lời, nhưng cơ bản đều rất mơ hồ, không có thể làm cho Lục Tiểu Vân biết được đến cái gì tin tức cụ thể. Điều này cũng làm cho Lục Tiểu Vân như vậy coi như thôi. Lấy là Tô Dạ là không muốn nâng lên lai lịch của mình. Không có hỏi nhiều khởi cứ như vậy. Hai ngày sau, Ninh Thiên Tông, Lục Tiểu Vân dẫn Tô Dạ bọn người, đi tới Ninh Thiên Tông bên trong. Ninh Thiên Tông tự nhiên là muốn sống tốt khoản đãi, đem Tô Dạ bọn người, nghênh tiến vào chuyên môn thiết lập tiếp khách trong điện, mà phụ trách tiếp đãi Tô Dạ đám người. Đúng là Tô Dạ quen thuộc Tiết Văn Khê, cùng mấy cái Tô Dạ thấy qua sư huynh đệ. Lục Tiểu Vân trực tiếp cắt vào chủ đề, ta lần này tới đây, chủ yếu là muốn hướng Quý Tông Ninh Thiên Thần Vương Đại Nhân phát ra thiệp mời. Lấy hy vọng Thần Vương Đại Nhân có thể tham gia nhà ta trưởng môn đại thọ mở tiệc chiêu đãi. Tiết Văn Khê nhu hòa nói ra, đa tạ Lục cô nương không xa vạn dặm đến đây, chỉ bất quá, cái này thiệp mời ta chỉ có thể Đại Thần Vương Đại Nhân thu xuống. Lục cô nương muốn tự mình bái kiến Thần Vương Đại Nhân chỉ sợ là không thành rồi. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Lục Tiểu Vân không hiểu nói. Nàng đã đáp ứng muốn dẫn Tô Dạ thấy Ninh Thiên Thần Vương. Có thể nào như vậy nuốt lời? Tiết Văn Khê bất đắc dĩ nói ra. Thần Vương Đại Nhân sớm tại mấy ngày trước, liền đã tiến đến Linh Hàn cung bên trong. Cái gì? Lục Tiểu Vân cắn môi đỏ. Xem ra ta trên đường đi trì hoãn. Thiệp mời phát ra muộn một chút. Chậm trễ canh giờ, nghĩ đến là trưởng giáo sư tổ tự mình mời Ninh Thiên Thần Vương Đại Nhân. Ta thế nhưng là hỏng đại sự. Tiết Văn Khê vội vàng trấn an, Lục cô nương không muốn hiểu nhầm. Thần Vương Đại Nhân lần này trực tiếp tiến đến Linh Hàn Cung. Là một mình đi trước, tựa hồ có, khác những chuyện khác, cũng không phải là duyên cớ là bởi vì ngươi. Lục Tiểu Vân bị dạng này an ủi, cảm xúc hơi khá hơn một chút. Thiệp mời không tới, Ninh Thiên Thần Vương dẫn một đại bang người đi. Đó chính là hắn vấn đề, nhưng Ninh Thiên Thần Vương chính mình đi, tựa hồ là thật ra sự tình khác, đã như vậy, vậy ta liền ngày mai trở về, cung kính chờ đợi Ninh Thiên Tông các vị đại giá, Lục Tiểu Vân nói ra, Tiết Văn Khê nói ra, nhất định, bất quá đường lại xa xôi, Lục cô nương không ngại có thể nhiều nghỉ ngơi hai ngày, lại xuất phát cũng không muộn, cũng tốt, Lục Tiểu Vân ứng xuống, Tô Dạ ở một bên nghe được tin tức này, Nhíu nhíu mày, có mấy phần bất đắc dĩ, cười khổ. Vốn dĩ là vận khí không tệ. Ai biết Ninh Thiên Thần Vương không tại Ninh Thiên Tông bên trong. Trong lòng của hắn trầm ngâm, việc này cũng không nhất định không phải là đến tự mình tìm tới Ninh Thiên Thần Vương. Tìm Hải Lan Thần Tôn các loại Ninh Thiên Thần Vương tâm phúc nói một trầu cũng được. Đến lúc đó Hải Lan Thần Tôn tự nhiên sẽ giúp hắn tìm tới Ninh Thiên Thần Vương. Chỉ bất quá suy đi nghĩ lại, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống. Chuyện của hắn không thể coi thường. Thiên đấu ngũ tinh bí mật hiện tại đã bị Vĩnh Hằng Thần Điện phát giác cùng phát hiện. Hắn ngoại trừ Ninh Thiên Thần Vương, ai cũng tin không nổi. Tô Dạ một bên suy nghĩ, một bên giơ ly lên, chậm rãi phẩm vị một miệng nước trà. Công tử cái này giơ tay nhấc chân, cùng ta một vị sư đệ ngược lại là có phần là giống nhau. Tiết Văn Khê nhìn thấy Tô Dạ giơ tay lên, thoáng sững sờ, chợt đầy cõi lòng hồi ước nói, ô, Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc. Tiết Văn Khê nói ra, ta vị sư đệ kia thiên tư chắc tuyệt, chính là ta Ninh Thiên Tông đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể xưng chi là Minh Vương Tông đệ nhất thiên tài. Thiên phú của hắn không kém, tại chiến trường, tại Minh Vương Đại Lục, đều được hưởng nổi danh, là ta Ninh Thiên Tông kiêu ngạo. Lục Tiểu Vân cũng tổn thức cảm khái, ngươi nói là Tô Dạ công tử đi, ta cùng Tô Dạ công tử cũng là bằng hữu, cũng không biết hiện tại Tô Dạ công tử người ở chỗ nào. Hiện tại nhắc lên Tô Dạ thì phải làm thế nào đây? Tô Dạ là nhân loại chúng ta phản đồ, cùng Đông Phương Đại Lục cấu kết, là phản tặc, một cái tóc vàng thanh niên khinh thường nói. Lục Tiểu Vân mày liễu nhíu lên, sư đệ nói như vậy ta coi như không thích, cùng Đông Phương Đại Lục cấu kết, liền nhất định là phản tặc rồi. Ngươi có thể từng tận mắt thấy Tô Dạ công tử cùng thiên ma cấu kết, cùng dị tộc cấu kết, làm phản bội nhân loại sự tình. Cái này tóc vàng thanh niên có chút không phục. Vĩnh Hằng Thần Điện đã hướng hắn hạ đạt truy nã lệnh. Việc này gây dư luận xôn xao, còn có thể là giả. Vì cái gì người khác không truy nã, hết lần này tới lần khác truy nã hắn. Lục Tiểu Vân trong lúc nhất thời có chút giải thích bất quá. Vĩnh Hằng Thần Điện hiện tại là cổ thần giới thống lĩnh. Hắn liền là tuyệt đối. Ngươi, Tiết Văn Khê vội vàng đi ra hòa giải, bình tĩnh nói ra, tốt, Nghiêm sư huynh không muốn níu lấy việc này không thả. Tô Dạ sư đệ cùng Đông Phương Đại Lục cấu kết sự tình. Người ta cũng không biết thật giả, chỉ bằng Vĩnh Hằng Thần Điện lời nói của một bên, chúng ta liền nhận định Tô Dạ sư đệ phản bội nhân loại. Tô Dạ sư đệ là chúng ta Ninh Thiên Tông người, chúng ta như không tin hắn, ai còn có thể tin tưởng hắn. Tô Dạ ở một bên từ đầu đến cuối bình tâm tĩnh khí uống trà. Bị đám người lần này nghị luận về sau, cười khẽ lắc đầu, Lục Tiểu Vân nghi hoặc nói ra. Bắc Cảnh huynh có thể đối với chuyện này có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Tô Dạ lắc đầu, nói ra, chỉ là cảm giác đến thú vị. Nếu như Tô Dạ thật sự là phản tặc lời nói, chính là trước đây cùng các ngươi người thân nhất sư huynh đệ. Hắn trước hết nhất phản không phải là các ngươi sao? Cái kia tóc vàng thanh niên trong lúc nhất thời ấp úng. Không biết làm sao đáp lại, nhưng ánh mắt bên trong như cũ có mang rất nhiều không phục. Tựa hồ liền một lòng một dạ suy nghĩ nhận định Tô Dạ liền là phản tặc. Ai nói đều không dùng. Tô Dạ cũng lười đi quay lại người khác ý nghĩ. Hiện tại đầy đầu nghĩ đều là như thế nào nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương. Cứ như vậy, chiêu đãi sau khi kết thúc, Tô Dạ cùng Lục Tiểu Vân trước tại Ninh Thiên Tông bên trong dàn xếp một ngày. Lúc chạm vạng tối, Lục Tiểu Vân đến đây bái kiến. Lục cô nương mời đến. Tô Dạ nói thẳng, Lục Tiểu Vân dịu dàng nói ra. Bắc Cảnh công tử, thực sự thật có lỗi, không có thể làm cho ngài nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương. Không sao, việc này cũng oán không được Lục cô nương. Tô Dạ nói ra, Bắc Cảnh công tử muốn thấy Ninh Thiên Thần Vương đại nhân làm cái gì? Lục Tiểu Vân nói ra, Tô Dạ nói ra, tự nhiên là có một chút chuyện quan trọng, những chuyện này mong rằng ta không cách nào cùng Lục cô nương nhắc lên. Chương 1763, Đại Thiếu Gia. Lục Tiểu Vân nghe vậy. Cũng biết cái này rất bình thường, liền không hỏi thêm nữa, chỉ là có mấy phần khổ sở nói, chỉ là như vậy, Bắc Cảnh công tử muốn nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương, liền không biết muốn dựa vào biện pháp gì a. Tô Dạ bình tĩnh nói, nếu như ta không nhìn lầm, Ninh Thiên Tông cùng Linh Hàn cung dạp này lẫn nhau đi lại. Quan hệ không phải chỉ mặt ngoài phát pháp thiệp mời đơn giản như vậy đi. Lục cô nương nghĩ đến là biết rõ một thứ gì, Lục Tiểu Vân không nghĩ tới Tô Dạ như thế khôn khéo nhạy bén. Chỉ bất quá đối với chuyện này lại là đổi giọng nói ra. Bắc Cảnh công tử quá lo lắng, chúng ta Ninh Thiên Tông cùng Linh Hàn Cung từ trước đều là Minh Tông quan hệ. Không nơi nào có cái gì phương diện khác quan hệ. Tô Dạ nhìn ra được, Lục Tiểu Vân biểu lộ có chút rất không thích hợp. Ninh Thiên Tông cùng Linh Hàn Cung ở giữa nhất định có việc. Rõ ràng Linh Hàn Cung đã sai người phát ra thiệp mời. Ninh Thiên Thần Vương bất thình lình rời tông trực tiếp đi Linh Hàn Cung. Mà lại Ninh Thiên Thần Vương hành tung, Tiết Văn Khê cũng tia không e dè giảng cho Lục Tiểu Vân. Có thể thấy chuyện này rất có kỳ quặc, bất quá cụ thể như thế nào, Tô Dạ cũng suy đoán không ra, chỉ có thể nói. Thực ra vấn đề cũng là đơn giản, Ninh Thiên Thần Vương đại nhân nếu là muốn tham gia Quý Tông trưởng giáo Thọ Yến. Như vậy tiến đến Quý Tông lúc trưởng giáo Thọ Yến bên trên mừng thọ. Tự nhiên hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, chỉ bất quá, tại Thọ Yến bên trên muốn lấy dạng gì cơ hội, bái kiến đến Ninh Thiên Thần Vương, lại là phiền phức, đúng nga, Bắc Cảnh công tử có thể theo ta cùng nhau mừng thọ. Lục Tiểu Vân giảng đạo, mà lại cơ hội là có, chỉ cần Bắc Cảnh công tử lấy được Thọ Yến thi đấu ba hạng đầu, liền có thể diện kiến nhà ta trưởng giáo, nhìn thấy ta nhà trưởng giáo, gặp lại Ninh Thiên Thần Vương, nghĩ đến liền tuyệt không thành vấn đề. Tô Dạ nghe vậy, lẩm bẩm nói, Thọ Yến thi đấu, xem ra, hắn là thật muốn đi mừng thọ. Đã như vậy, vậy ta liền đến hào hào đi chuẩn bị một chút chúc thọ lễ vật. Tô Dạ nghĩ đến, nói đến, không biết Quý Tông trưởng giáo, đối với lễ vật gì thích nhất? Lục Tiểu Vân mày liễu nhíu lên, cái này, ta còn thực sự không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết là nhà ta trưởng giáo thống hận nhất cái gì. Thống hận cái gì? Tô Dạ hỏi. Lục Tiểu Vân răng ngà thẳng cắn nói, nhà ta trưởng giáo thống hận nhất liền là Tà Linh Đường. Lão nhân gia ông ta ba cái đồ đệ, có hai cái hao tổn tại Tà Linh Đường chi thủ. Đối với cái này nhà ta trưởng giáo từng nghĩ cách đánh lén qua Tà Linh Đường mấy lần. Tuy nói cuối cùng không có kết quả, nhưng Tà Linh Hàn Cung cùng Tà Linh Đường cừu oán, là như vậy kết liễu rồi. Ta minh bạch, Tô Dạ trong lòng hơi có chút ít đầu mối, nếu là đi mừng thọ. Như vậy chúc thọ lễ vật tự nhiên đến chuẩn bị thỏa đáng mới được. Lục Tiểu Vân không biết Tô Dạ suy nghĩ cái gì. Giảng đạo, Bắc Cảnh công tử có thể muốn theo ta cùng một chỗ hồi Linh Hàn Cung. Không tất, đợi đến quý trưởng giáo Thọ Yến ngày, ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Tô Dạ nói ra, nơi này còn có một phần thiệp mời. Bắc Cảnh công tử có thể thu xuống. Lục Tiểu Vân vụng trộm lại kín đáo đưa cho Tô Dạ một tấm thiệp mời. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Lục Tiểu Vân thật đúng là không có gì đề phòng trong lòng. Chỉ là thấy mình, một mặt, cứ như vẫn tin tưởng lại cho mình một tấm thiệp mời. Bất quá cái này cũng phù hợp Lục Tiểu Vân tính cách. Tại Ninh Thiên Tông một ngày sau, Tô Dạ cùng Lục Tiểu Vân mỗi người đi một ngả, bắt đầu kế hoạch của hắn. Mặc dù không biết Linh Hàn Cung trưởng giáo thích gì, nhưng là hắn thống hận cái gì, nhưng cũng đầy đủ, Tà Linh Đường, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này ngược lại là dễ làm. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Tô Dạ bay lên tại trên không, tay nắm lấy một cái Tà Linh Đường đệ tử thi thể. Chứa vào linh giới bên trong, nói ra, cái thứ 12, cái này nhìn hơi có chút danh khí, chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Lại sau một ngày, Tô Dạ dưới chân lại đống thi khắp nơi, toàn bộ đều là Tà Linh Đường đệ tử. Thì ra là thế, ta nói Tà Linh Đường vì cái gì gần chút ít thời gian như thế hung hăng ngang ngược. Lại là bởi vì ta trước đây giết Tam thiếu gia nguyên nhân, làm cho Tà Linh Đường đường chủ giận tím mặt, tìm ta không được, ngược lại cầm các phái khác thiên tài chút giận. Tô Dạ cười cười, người một nhà, liền đến chỉnh chỉnh tề tề. Nói xong thời điểm, Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đi ra đem, Tô Dạ nói ra, cái này cách đó không xa, đột nhiên chui ra một người, người này, chính là Liễu Minh. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, Tô Dạ. Ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Cảnh giới của hắn tăng nhiều, đã đạt đến hợp đạo cảnh trung kỳ, tự nhận là đã là tương đương nghịch thiên thiên phú và tiến giai tốc độ. Thế nhưng là lại nhìn Tô Dạ, hoàn toàn thâm bất khả trắc, tuyệt đối là luyện hư cảnh tiêu chuẩn, mà lại không phải luyện hư cảnh tiền kỳ đơn giản như vậy. Ta là cảnh giới gì không trọng yếu, ta hiện tại sự tình, ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Năm đó ta thông thần cảnh thời gian có thể đem ngươi nắm dễ như trở bàn tay. Hiện tại cũng có thể. Tô Dạ nói ra, Liễu Minh cảm thấy Tô Dạ thâm bất khả trắc, không tiện cự tuyệt. Mấu chốt nhất là, Tô Dạ chỉ hướng hắn tìm hiểu tin tức, mà lại mỗi lần đều không bạc đãi hắn. Dần dà, hắn cũng liền lười phản kháng Tô Dạ. Ta phải hướng ngươi tìm hiểu mấy cái tin tức. Tô Dạ nói ra, tìm hiểu cái gì? Liễu Minh hỏi, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Tà Linh Đường đại thiếu gia tung tích. Liễu Minh bất ngờ khẽ giật mình, ngươi muốn đánh Tà Linh Đường đại thiếu gia tung tích, ngươi giết Tà Linh Đường tam thiếu gia, đã xúc động Tà Linh Đường đường chủ lửa giận, lại giết Tà Linh Đường đường chủ đại nhi tử, cái này Tà Linh Đường đường chủ sợ không phải muốn điên rồi. Tô Dạ, ngươi thật đúng là điên cuồng, bất quá ta ưa thích. Ba ngày sau, Linh Thai Thành so sánh rời Linh Hàn cung vị trí còn tính là dường như tới gần. Lẽ ra nơi này không nên a xuất hiện Tà Linh Đường đệ tử. Dù sao Linh Hàn cung cùng Tà Linh Đường có thể nói là huyết hải thâm cừu. Nhưng mà, chỗ nguy hiểm nhất hoàn toàn là chỗ an toàn nhất, Linh Thai Thành một tòa ẩn nấp khách sạn, cái này lý chính là Tà Linh Đường cứ điểm một trong. Hiện tại, đại thiếu gia liền ngồi trên ghế, dưới chân nằm mấy tên bị hắn xinh xinh ép khô nữ tử. Những cô gái này không khỏi là người tu đạo, cảnh giới không đồng nhất, có thể hiện tại nằm trên mặt đất, toàn thân trần trụi, đã lại không cô gái trẻ tuổi quang trạch làn da, toàn bộ bị rút tinh quang sạch sẽ, không đủ, còn chưa đủ, đại thiếu gia một mặt tham lam, lạnh giọng nói ra, đem nàng mang cho ta đến đây đi, cô gái này nghĩ đến đã bị đút tới kết đan cảnh đi. Đến cảnh giới này, lại bị ta sủng hạnh, chỗ tốt kia coi như lớn hơn, đại nhân, quần sơn môn tiểu công chúa mang tới, mấy cái đại thiếu gia thủ hạ, cấp tốc đem một thiếu nữ đưa đến cười đại thiếu gia trước mặt. Thiếu nữ này ước chừng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Một mặt ngây thơ chưa bỏ đi, hiện tại càng là khủng hoảng nhìn xem đại thiếu gia, nước mắt tựa như lúc nào cũng có thể đi ra như thế. Đúng, chính là cái này ánh mắt, đại thiếu gia liếm môi một cái, hưng phấn không thôi, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này tiểu công chúa nổi giận nói, đại thiếu gia ha ha cuồng tiếu, cô gái này thân phận cũng không bình thường. Hắn chính là quần sơn môn môn chủ ban ngày lông mày nữ nhi. Trắng hạnh nhi, chương 1764, Tà Linh Đường đường chủ cũng chính bởi vì vậy. Mới khiến cho hắn cảm giác đến càng là kích thích, thân phận như vậy nữ tử, đùa bỡn lên cảm giác thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhất là nghĩ đến ban ngày lông mày cái kia thống hận. Cái kia hận không được đem chính mình giết đi biểu lộ lúc. Hắn nhìn xem Bạch Hạnh Nhi ánh mắt, liền càng thêm tràn ngập cảm giác thành tựu. Đại thiếu gia cười lạnh nói, nếu như ta e sợ cha ngươi lời nói, liền sẽ không đem ngươi ngoặt tới nơi này. Yên tâm, ta sẽ từ từ đưa dạy ngươi, mãi đến ngươi nhu thuận thuận theo tại ta. Ha ha ha ha, nói xong thời điểm, đại thiếu gia tay, liền đã chậm rãi hướng phía Bạch Hạnh Nhi mà đi. Bạch Hạnh Nhi vẫn chỉ là cái thiếu nữ. Ánh mắt bên trong càng nhiều chỉ có e ngại, nàng nhịn không được muốn lui về sau, thế nhưng là thân thể đã sớm bị một mực giam cầm lại. Nơi nào còn có động đánh, mắt thấy đại thiếu gia ma chảo sắp làm bẩn một cái thuần khiết thiếu nữ thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lấp lóe mà rơi, đại thiếu gia tay, vậy mà bị hoành không chặt đứt, đại thiếu gia thống khổ kêu thảm mà ra, rút lui mấy bước, kinh hãi vạn phần nói, ai, là ai? Tô Dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại thiếu gia trước mặt. Ánh mắt lạnh giá, đại thiếu gia cánh tay máu me đầm đìa, nhìn chằm chằm bất thình lình xuất hiện Tô Dạ, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi chặt ta hai tay, ta muốn ngươi chết, không biết tự lượng sức mình. Tô Dạ lẩm bẩm nói, không biết tự lượng sức mình chính là ngươi đi. Lúc này, bất thình lình ba tên lão giả xuất hiện ở đại thiếu gia trước mặt. Đại thiếu gia nhìn thấy cái này ba tên lão giả xuất hiện. Nhất thời nhiều hơn rất nhiều lòng tin, châm chọc nói ra, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thần thánh phương nào, tìm đến nơi này, bất quá đã ngươi tới, vậy cũng chớ muốn sống trở về. Ba vị trưởng lão, đem tiểu tử này cho ta chém thành muôn mảnh. Ba người này, là phụ thân hắn an bài cho hắn hộ vệ. Ba người này thế nhưng là Minh Vương đại lục tiếng tăm lừng lẫy hắc sát ba lão. Ba người thực lực đều đạt đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Cộng lại thực lực thậm chí có thể chiến thắng luyện hư cảnh đỉnh phong cường giả. Chính là ba người này bảo hộ, hắn mới có thể lấy không kiêng nể gì cả, trừ phi là thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả xuất hiện. Hắn đều có thể không sợ hãi, nhưng thực tế là, thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả xuất hiện, hắn cũng đã sớm chuồn mất. Tô Dạ cười lắc đầu, đừng hiểu nhầm, ta nói không biết tự lượng sức mình, cũng bao quát ba người các ngươi. Hắc sát ba lão nghe vậy. Cuồng tiếu không thôi, tiểu tử này nhìn thật đúng là đầu bị hư, tuổi quá trẻ, liền đã đạt đến luyện hư cảnh tiêu chuẩn, có thể nói là đỉnh cấp thiên tài, siêu phàm thoát tục, không nghĩ tới đầu như thế không dùng được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Kẻ này đã có này tu vi, lai lịch nhất định siêu phàm, không muốn thả hắn trở về, nếu không nhất định là thả hổ về rừng. Hắc sát ba lão vừa thương lượng, chỉ một thoáng động thủ, tà linh đường công pháp hiện ra mà ra, đúng là rất nhiều máu biển phân bố toàn bộ không gian. Đem Tô Dạ lui ra phía sau đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bất quá Tô Dạ biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì động dung. Đại lượng vô ảnh kiếm quang bay đi, chỉ là trong chốc lát công phu, cái này hắc sát ba lão thủ đoạn liền bị hóa giải không còn một mảnh. Cái gì? Hắc sát ba lão con ngươi co rụt lại, quá sợ hãi, linh thai thành vốn là một mảnh an bình. Thế nhưng là đúng lúc này, bất thình lình một đạo kịch liệt thanh âm sinh ra, nhìn từ đằng xa lên, có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí màu đen xuyên suốt ngàn dặm. Ngừng thời điểm, toàn bộ khách sạn đều đã hóa thành một vùng phế tích. Mà phế tích bên trong, hắc sát ba lão thình lình biến thành hắc sát hai lão. Tô Dạ sắc mặt bình tĩnh như trước như thường. Làm sao có thể? Còn lại hắc sát hai lão trừng to mắt, lấp lóe ra vài phần sợ hãi, ẩn ẩn lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem nhà mình vẫn lạc tam đệ. Không thể tin được đây là Tô Dạ một cái luyện ngư cảnh trung kỳ có thể thi triển mà ra tay đoạn. Cái này hắc sát ba lão đã vẫn lạc một cái, còn lại hai lão, với hắn mà nói tự nhiên là không hình thành nên cái uy hiếp gì. Vô ảnh thập lục kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh, mỗi một kiếm đều nhanh không cách nào bắt, mỗi một kiếm đều gọi người khó mà theo kịp tung tích. 16 kiếm phát xuống lúc, hắc sát ba lão toàn bộ đánh chết mệnh, không một người sống, tại sao có thể như vậy? Đại thiếu gia con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn chỗ nào còn ngồi được vững, vội vàng bờ môi khẽ nhúc nhích, quát, cha, cứu ta, cứu ta, Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội. Kiếm quang sớm đã đi tới đại thiếu gia phía sau, một kiếm phát xuống, cái kia đại thiếu gia không thể chịu ra lá bài tẩy của mình. Liên hệ với tà linh đường đường chủ, liền đã đánh chết mệnh tại chỗ, sau đó, đại thiếu gia đầu tại chỗ rớt xuống, bị Tô Dạ thu nhập linh giới bên trong. Ngay tại đại thiếu gia vẫn lạc thời điểm, hắn thi thể phía trên ra đời một cái mơ hồ khuôn mặt. Hung tợn nói, tiểu tử, ngươi dám giết con ta sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Tà linh đường đường chủ, Tô Dạ cười nhạo nói, xem ra cái này đại thiếu gia vẫn là đưa ngươi hóa thân triệu đi ra một bộ phận. Bất quá bởi vì sớm bị ta ngăn cản nguyên nhân, lực lượng này không khỏi quá bạc nhược đi, ta đã nhớ kỹ ngươi mặt. Tà linh đường đường chủ âm trầm nói. Nhớ kỹ cũng tốt, vậy ngươi liền hào hào bảo hộ tốt ngươi mặt khác mấy con trai. Miễn đến đều đã chết, có thể liền đáng tiếc. Tô Dạ nói xong lúc, vùng tay áo một kích, cái này tà linh đường đường chủ hóa thân lúc này bỏ mạng. Chạy mau a! Một đám tà linh đường đệ tử giải tán lập tức, dự định thoát đi, Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái. Không bao lâu đợi, lại có đại lượng thi thể, bị hắn thao túng để vào linh giới bên trong. Toàn bộ tà linh đường cứ điểm, vậy mà liền bị hắn như thế không cần tốn nhiều sức cho diệt trừ. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại ý tứ, lách mình liền muốn ly khai. Đại ca ta, nhưng mà lúc này, Bạch Hạnh Nhi đứng tại chỗ, có chút bối rối nhìn Tô Dạ, ánh mắt sở động lòng người, mềm mại đáng thương. Tô Dạ lúc này mới nhớ tới, còn có một thiếu nữ thân ở chỗ này, hiện tại đã an toàn, ngươi có thể đi, Tô Dạ nói ra, đại ca ta. Ta muốn cùng ngươi cùng đi, ta không biết đây là nơi nào, ta muốn về nhà, Bạch Hạnh Nhi phun khóc lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, rất là đáng thương, Tô Dạ mắt thấy ở đây, trở nên đau đầu, hắn vốn là không có ý định quản Bạch Hạnh Nhi sự tình. Thế nhưng là cái này Bạch Hạnh Nhi tuổi tác như thế nhỏ, hiện tại vừa khóc thành bộ dáng như vậy, hắn thực sự không tốt thả xuống, thôi được, Tô Dạ lắc đầu. Ta mấy ngày nữa muốn trước đi tham gia Linh Hàn cung trưởng giáo Thọ Yến. Đến lúc đó nhất định sẽ có các phương cao nhân tiến đến. Ngươi cái này tiểu nha đầu xem thấu lấy cảnh giới, lai lịch nhất định siêu phàm, ở trong đó tìm tới người nhà của ngươi nghĩ đến không thành vấn đề. Cảm ơn đại ca ca, Bạch Hạnh Nhi nghe Tô Dạ nguyện ý thu lưu chính mình. Lập tức nín khóc mỉm cười, hoảng hoảng trương trương chạy hướng Tô Dạ, nắm lấy Tô Dạ tay áo, sợ Tô Dạ đem chính mình ném đi như thế. Tô Dạ một trận bất đắc dĩ, mang theo Bạch Hạnh Nhi rời đi, không bao lâu đợi, linh thai thành chấp pháp cấp tốc đuổi tới, đây rốt cuộc là loại người nào làm, dám ở chúng ta linh thai thành dương oai, không biết chúng ta linh thai thành chính là Linh Hàn cung thế lực sao? Chương 1765, Thần Vương Pháp Thân. Không đúng, các ngươi xem, nơi này có tà linh đường những tu sĩ kia buồn nôn mùi. Ta cũng cảm thấy, rất dày đặc, nơi này là tà linh đường cứ điểm, bất quá xem bộ dáng tựa như bị loại người nào phá hủy. Cái này, chúng ta linh thai thành bên trong đúng là có tà linh đường cứ điểm. Cái này, một đám linh thai thành chấp pháp không cách nào tưởng tượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ lại, vẫn là quyết định đem việc này mau chóng báo cáo cho phía trên. Để cho bọn họ tới phân tích nguyên do chuyện, mà đằng sau, Tô Dạ lại một lần nữa biến mất. Hai ngày sau, lại có mấy cái tà linh đường cứ điểm biến mất theo. Bị triệt triệt để đoan đi. Trong lúc nhất thời, tà linh đường bên trong tu sĩ người người cảm thấy bất an. Tà linh đường nội bộ đã triệt để bùng nổ, thậm chí có quan hệ Tô Dạ nghe đồn cũng theo đó truyền ra. Tin tức này cũng theo đó truyền đến chính phái tu sĩ trong tai. Trong lúc nhất thời, một cái thần bí kiếm thánh tên tuổi triệt để nổi danh ra. Tất cả mọi người nói, cái này thần bí kiếm thánh ghét ác như cừu, cùng tà linh đường thù sâu như biển. Liên tục mấy ngày, tiêu diệt tà linh đường đệ tử nhiều vô số kể. Cho tới những thời giờ này đến, tà linh đường bên trong người thậm chí không dám tùy tiện ly khai đường khẩu. Mới đầu tà linh đường bên trong người còn cảm giác đến cái này thần bí kiếm thánh thực lực chẳng ra sao cả. An bài mấy tên luyện hư cảnh cường giả trấn thủ, kết quả lại là nhao nhao bị đánh chết. Bất đắc dĩ bên dưới, tà linh đường bên trong người chỉ có thể an bài thần tướng cấp bậc cường giả. Ý đồ bắt lấy cái này thần bí kiếm thánh, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này thần bí kiếm thánh tin đồn thất thiệt đằng sau muốn chạy trốn. Thần tướng cũng không có biện pháp. Tà linh đường thần tướng thần tôn cứ như vậy nhiều, làm sao có thể xuất động toàn bộ đi đối phó này thần bí kiếm thánh. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, Linh Hàn cung trưởng giáo Thọ Yến rộng Triệu Minh Vương đại lục. Toàn bộ Thọ Yến tổ chức đại khí xa xỉ, uy phong bát diện, thế lực lớn nhỏ môn phái, đều sắp xếp người đến đây chúc. Ninh Thiên Tông đến, Hải Lan thần tôn dẫn nhà mình môn hạ các đại cường giả. Nộp lên thiệp mời về sau, tiến nhập Linh Hàn cung bên trong. Bị nghênh làm khách quý, hảo hảo khoản đãi, quần sơn môn đến, một cái lão giả mặt ngựa dẫn tự nhà thế lực cường giả đến. Hải Lam huynh, lão giả mặt ngựa nhìn thấy Hải Lan thần tôn, tiến lên cười ha hả nói. Hải Lan thần tôn nhìn thấy ngựa liền lão giả lúc, chắp tay, Đông Thương huynh, rất lâu không thấy, xem Đông Thương huynh sắc mặt, tựa hồ không quá tốt dáng vẻ. Ai, ta gần nhất là môn chủ nhà ta tiên kim trái tim tan nát. Nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới môn chủ Thiên Kim tung tích. Có thể buồn chết ta rồi, môn chủ như vậy sự tình giận tím mặt, đã có một đoạn thời gian không lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đông Thương thần tôn lắc đầu nói ra, Hải Lan thần tôn nghe vậy, nhíu nhíu mày, quần sơn môn môn chủ ban ngày mày như nhược tâm tình không tốt. Như vậy bọn hắn kế hoạch lớn, quý Thiên Kim còn chưa tìm được. Hải Lan thần tôn hít một hơi thật sâu, đây chính là đại sự. Bất quá Đông Thương huynh yên tâm, lần này Thọ Yến sau đó, chúng ta Ninh Thiên Tông cũng sẽ an bài binh lực, tìm kiếm quý Thiên Kim. Đông Thương thần tôn nghe vậy, lập tức cảm kích, đó thật là lại cảm kích hơn hết. Quần Sơn Môn cùng Ninh Thiên Tông đều đến về sau, lại có một ít nói không nổi danh đầu thế lực nhỏ nhau nhau đuổi tới. Bất quá có thể tiến đến, có liền vào không được. Lúc này, Tô Dạ dẫn Bạch Hạnh Nhi đuổi tới, liền bắt gặp tình cảnh như vậy. Thật có lỗi chư vị, không có thiệp mời, tắc không có thể tham gia lần này Thọ Yến. Mấy cái thủ sơn đồng tử sắc mặt nghiêm trọng giảng đạo. Chúng ta thế nhưng là mang thành ý tới tham gia quần sơn môn Thọ Yến. Ngươi cho ta nói, không thiệp mời liền không có thể tham gia. Cái này thế lực nhỏ đội ngũ 10 phần không vui, mấy cái đồng tử thái độ lại là 10 phần kiên định. Đây là môn phái quy định, còn hy vọng các vị thứ lỗi, thế lực nhỏ nhân mã một trận ảo não. Cuối cùng lại cũng chỉ đến hậm hực rời đi. Ha ha, lại là một phương chạy thi đấu chí bảo tới. Đáng tiếc, cái này chí bảo há có thể nói là nhường ngươi đạt được liền đạt được. Linh Hàn cung trưởng giáo vẫn là có dự kiến trước, chỉ làm cho thu đến thiệp mời người đến. Những cái kia đục nước béo cò, cũng muốn lấy được chí bảo. Không phải si tâm vọng tưởng sao? Tô Dạ liền ở trong đó. Những lời này tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Hắn đối với cái này chí bảo, vẫn hơi hiểu biết. Cái này cũng không phải gì đó bí mật, gần chút ít thời gian tới đây sự tình đều đã lưu truyền sôi sùng sục. Hấp dẫn nhất đông đảo cường giả cùng thế lực, thực tế là cũng không phải là Linh Hàn cung trưởng giáo mặt mũi. Cũng không phải Linh Hàn cung cái này ngàn năm cơ nghiệp. Một cái Thọ Yến, đại gia nhiều nhất cho điểm chút tình mọn liền xong việc. Làm sao có thể kiến tạo ra như thế thịnh tướng, mà là Linh Hàn cung trưởng giáo lần này cầm ra như thế chí bảo. Này chí bảo, có thể nói kinh động đến toàn bộ Minh Vương Đại Lục. Tất cả mọi người khâm phục tại Linh Hàn cung trưởng giáo quyết đoán. Cái này chí bảo, lại là Linh Hàn cung khai sơn tổ sư, Linh Hàn tổ sư tọa hóa sau pháp thân. Cái này pháp thân không thể bảo là không kinh động tứ phương. Phải biết, Linh Hàn tổ sư chính là thái cổ thời kỳ thần vương một trong. Tuy nói thái cổ thời kỳ Linh Hàn tổ sư cũng không xếp vào 10 đại thần vương liệt kê. Thế nhưng là từ thái cổ thời kỳ một đường đi đến cổ thần giới thần vương. Cái nào một cái không có quảng đại thần thông, thần vương cấp bậc cường giả, cho dù tọa hóa sau pháp thân, cũng ủng có vô tận phong thái, vô tận lực lượng trong đó, thần vương cường giả đạt được, đều có thể được ích lợi vô cùng, càng khỏi phải nói là những cái kia thần tướng, thần tôn cấp bậc cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, mới gây nên các vương oanh động, nhào nhào phái người đến đây Linh Hàn cung, hy vọng có thể tại thi đấu bên trên, chiến đấu ra hạng nhất. Lấy được dạng này chí bảo, bất quá đáng tiếc, Linh Hàn cung chỉ mời lục thế lực lớn bên trong 4 môn phái. Thiếu một cái, cùng một chút cùng hắn quan hệ hơi tốt thế lực nhỏ. Minh Vương Đại Lục bên trên rất nhiều thế lực, Linh Hàn cung đều là không mời, cho nên những cái kia ý đồ đến đây tham gia náo nhiệt. Cơ bản đều chỉ đến dẹp đường trở về phủ, Tô Dạ nói ra, may mà lục cô nương cho ta một tấm thiệp mời, nếu không ta tiến vào Linh Hàn cung, cũng thành vấn đề. Tô Dạ tiến lên, dâng lên thiệp mời, cái này mấy cái đồng tử tiếp được thiệp mời, có chút hồ nghi nhìn Tô Dạ một cái, dù sao lấy một người thân phận mang theo thiệp mời tới. Tô Dạ thật đúng là đầu một cái, tiền bối đi vào đi, mấy cái đồng tử nói ra, Tô Dạ dẫn Bạch Hạnh Nhi tiến nhập Linh Hàn cung bên trong. Vừa tiến vào Linh Hàn cung bên trong, liền lập tức có tiếp dẫn đến đây tiếp đãi. Tiếp đãi Tô Dạ chính là một cái nhìn chỉ có 18-19 tuổi thiếu nữ. Nên là Linh Hàn cung đệ tử, tu vi không cao, chỉ có kết đan cảnh mà thôi. Thiếu nữ này tiến lên dịu dàng nói ra, ngày mai liền là thọ yến lúc bắt đầu. Công tử trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, nếu có phân phó, có thể tùy thời gọi ta. Làm phiền cô nương, ngày mai dâng tặng lễ vật quá trình, cô nương có thể cùng ta nói tỉ mỉ một phen. Tô Dạ nói ra, sau đó, Tô Dạ đối với cái này quá trình có vài lần biết rõ. Liền để thiếu nữ này đi đầu xuống dưới. Bắt đầu tự hỏi, không bao lâu đợi, Tô Dạ có một chút đầu mối, mới nhìn về phía một bên Bạch Hạnh Nhi, nói ra, nha đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quần sơn môn người cũng tới tham gia thọ yến, đợi đến ngày mai ta gặp được quần sơn môn người, liền đem ngươi đưa đến trong môn như thế nào? Chương 1766, động hư Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi trước đây không phải rất muốn về nhà sao? Làm sao hiện tại lại không nóng nảy rồi? Bạch Hạnh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ta muốn cùng đại ca ca thật là lợi hại đâu, Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, ngươi nha đầu này, nhất định là chính mình trộm chạy đến, mới bị người tà linh đường bắt được đi, ta lưu tại quần sơn môn tốt buồn bực đâu, bọn hắn đều không chơi với ta, lại mỗi ngày bảo ta tu luyện một chút, Bạch Hạnh Nhi vểnh lên miệng nhỏ, ta lúc này mới trộm chạy đến, Tô Dạ bất đắc dĩ giảng đạo, tốt. Về nhà mới là trọng yếu nhất, ngươi lại không thể theo ta cả một đời. Thực tế là quần sơn môn bên trong lợi hại hơn ta người có thể có nhiều lắm. Cha ngươi là quần sơn môn môn chủ, liền lợi hại hơn nhiều so với ta. Bạch Hạnh Nhi ánh mắt sở động lòng người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Dạ. Khôn, ngày mai ta liền đưa ngươi trở về. Tô Dạ vuốt vuốt Bạch Hạnh Nhi cái đầu nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, thế lực khắp nơi đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Tô Dạ cũng thừa này cơ hội, nghe được quần sơn môn đội ngũ, trong lúc nhất thời trực tiếp dẫn Bạch Hạnh Nhi tìm tới cửa. Chỉ bất quá, lại bị cái này quần sơn môn một gã chấp sự ngăn lại. Các hạ tới tìm ta quần sơn môn có gì muốn làm? Tên này lão chấp sự chắp tay mà đứng, mắt nhìn Tô Dạ, ngữ khí cứng rắn nói. Tại hạ, muốn bái phỏng quần sơn môn tiền bối, có một ít chuyện trọng yếu muốn đi thông báo, thỉnh cầu đạo hiếu giàn xếp. Tô Dạ chắp tay nói ra, Bạch Hạnh Nhi liền theo ở bên cạnh, bất quá nhìn, cái này lão chấp sự tựa hồ chẳng hề biết Bạch Hạnh Nhi bộ dáng. Bạch Hạnh Nhi đối với cái này lão chấp sự cũng không quá quen thuộc, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở Tô Dạ bên cạnh, đây cũng là Bạch Hạnh Nhi làm người khác ưa thích chỗ. Cái này tiểu nha đầu dáng dấp tinh xảo không nói, tính cách cũng là điềm đạm nho nhã nhu thuận. Đương nhiên, thực chất bên trong vẫn còn có chút giã tính, nếu không sẽ không làm rời khỏi nhà trốn đi cái này việc sự tình. Lão chấp sự mặt không thay đổi nói, chúng ta trong môn tiền bối trăm công nghìn việc, cũng không có thời gian thấy các hạ. Các hạ vẫn là trở về đi, ta quả nhiên là có chuyện quan trọng. Tô Dạ nhíu nhíu mày, xem cái này lão chấp sự xa cách bộ dáng, liền nhìn đến ra đối phương căn bản không đem chính mình để ở trong lòng. Lão chấp sự lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là còn không đi, cũng đừng trách ta đuổi ngươi trở về. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, ta muốn nói chuyện này, việc quan hệ trọng đại, các hạ nhưng muốn làm tốt không đảm đương nổi chuẩn bị. Ha ha ha ha, cái này lão chấp sự cười nhạo nói. Gần chút ít thời gian tới nghĩ đến ta quần sơn môn lôi kéo làm quen tiểu môn tiểu phái có nhiều lắm. Người cái tiểu hoa nhi cũng không biến hóa điểm hoa văn. Trách nhiệm ta không đảm đương nổi. Buồn cười, ta Phong Mẫu lời nói liền đặt xuống cái này. Có cái gì trách nhiệm, ta đều gánh chịu. Tô Dạ mắt thấy Phong chấp sự mềm không được cứng không xong. Chỉ đến nhún vai, dẫn Bạch Hạnh Nhi rời đi, lại toán biện pháp khác. Phong chấp sự khinh thường nhìn Tô Dạ một cái. Chỉ coi Tô Dạ là cái nào nghĩ đến quần sơn môn làm thân mang cho nên đứa nhà quê. Loại chuyện này thực sự quá thường gặp. Tô Dạ sau khi rời đi, cuối cùng đi tới Linh Hàn cung Bạch Dạ Sơn bên trên. Cái này Bạch Dạ Sơn bên trong, chuyên môn thiết lập có dâng tặng lễ vật đài. Tô Dạ đi tới lúc, đã có rất nhiều thế lực cường giả chờ đợi ở đây dâng lên quà chúc thọ. Tô Dạ dẫn Bạch Hạnh Nhi, cũng tại cái này dâng tặng lễ vật trên đài chuyên môn chờ. Làm theo quá trình. Sau ba canh giờ, cái kia Linh Hàn cung trưởng giáo, tứ phương thần vương, sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ba cái canh giờ, càng ngày càng nhiều thế lực đi tới dâng tặng lễ vật trên đài. Rốt cục, một đạo mỹ diệu dễ nghe âm nhạc vang lên, hấp dẫn mỗi người lỗ tai cùng giác quan. Đại gia tất cả đều say đắm ở cái này dễ nghe thanh nhạc bên trong. Hoàn toàn không chú ý tới, cái này Bạch Dạ Sơn trên đỉnh núi mới bỗng nhiên ra đời từng đạo sương mù màu trắng. Vũ khí bốc lên bên dưới, cuối cùng biến mất, một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh tại phía trên xuất hiện. Liền khoanh chân ngồi tại đỉnh núi bên trong, người này nhìn tao nhã nho nhã, không có gì tính tình, là tứ phương thần vương. Tứ phương thần vương rốt cục xuất hiện, không chỉ là tứ phương thần vương, còn có Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần Vương, vô song phái Lưu Tinh Đao Thánh, cùng phỉ thúy môn Đào Bách Lý, chỉ có thiếu quần sơn môn Thiên Mi Thần Vương. Tô Dạ xem xét, bốn đại thần vương đủ tụ tập ở đây, cũng là hơi kinh hãi, bất quá đối với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Ninh Thiên Thần Vương cũng tại hắn liệt, thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, Ninh Thiên Thần Vương ngồi trên ghế, nói ra, tứ phương lão đệ, Thiên Mi Huynh còn chưa tới. Thiên Mi Huynh là con gái hắn mà sự tình lo lắng. Người cũng biết, Thiên Mi Huynh tại thái cổ thời kỳ đến hiện tại, liền sinh cái này một nữ nhân. Đây còn không phải là ngậm trong miệng đều sợ hãi hóa. Nàng bảo bối này vấn đề mất tích đằng sau. Thiên Mi Huynh vẫn trà bất tư phản không nghĩ, nơi nào còn có tâm tư trộn lẫn chúng ta kế hoạch. Tứ phương thần vương thở dài, hắn đã tới cùng ta gặp qua, chỉ bất quá đằng sau vẫn là đi, có quan hệ chúng ta kế hoạch một chuyện, cũng không quá nhiều tỏ thái độ. Hắn hiện tại tâm tư toàn đặt ở nhà mình trên người nữ nhi. Ai, Ninh Thiên Thần Vương lông mày nhíu lên. Xem ra là phải nhanh một chút tìm tới hắn bảo bối này vấn đề. Nếu không muốn kéo lũng Thiên Mi Huynh sợ rằng không rất dễ dàng. Tứ phương thần vương bọn người giao lưu thời điểm, dưới đáy một vị thần tôn, cũng là tùy theo nói ra, dâng tặng lễ vật thời gian đến, thỉnh chư vị làm theo trình tự, dưới đáy tu sĩ lần lượt tiến lên, những tu sĩ này cũng đều là có chút quy củ, đại môn phái người tự nhiên là đi đầu tiến lên dâng lên lễ vật. Hải Lan thần tôn cầm đầu. Cười ha hả nói, chúng ta Ninh Thiên Tông, dâng lên tam thảo địa thiên đan ba cái, chúc tứ phương thần vương đại nhân, thọ cùng trời đất, có 102, tam thảo địa thiên đan. Đây chính là có thể làm cho thần vương cường giả tiến vào động hư cảnh giới đan dược. Nghe nói chỉ cần đi vào động hư cảnh giới, liền có thể nhìn rõ hư vô tạo hóa, từ đó lĩnh hội đến tạo hóa tàn phiến. Tạo hóa tàn phiến, mặc dù không là đúng nghĩa tạo hóa, nhưng là tạo hóa dẫn. Đối với thần vương cường giả mà nói, có từng tia tạo hóa tàn phiến, đều cực kỳ có khả năng đem cái này tạo hóa tàn phiến diễn biến là tạo hóa. Không ít người là ước ao ghen tị, tam thảo địa thiên đan, có thể xếp vào cấp cao nhất đan dược liệt kê, cái gì nhất phẩm nhị phẩm, đã không cách nào hình dung loại đan dược này cấp độ. Tứ phương thần vương cũng là nhếch miệng cười nói, Ninh Thiên đạo hữu, người thật đúng là thủ bút không nhỏ a, cũng chưa nói tới bao nhiêu thủ bút, dù sao tiến vào động hư cảnh giới, cũng rất khó lĩnh hội đến tạo hóa tàn phiến, đến ngươi ta cảnh giới này, có thể chân chính gây nên cảm thấy hứng thú đồ vật đã không nhiều lắm. Ninh Thiên thần vương nói ra, bảo vật này, trên mặt mũi cũng có thể treo đi lên. Tứ phương thần vương cười sờ lên cái cằm, tĩnh các loại những người khác bảo vật đưa lên, đằng sau, quần sơn môn, vô song ao, phỉ thúy môn, nhào nhào dâng lên quà chúc thọ, những bảo vật này giá trị tất cả đều không kém, so sánh lẫn nhau tam thảo địa thiên đan, cũng không kém bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.